Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 334, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu sẽ chết như thế này, màn hình điện thoại đang rung, tôi cảm nhận được những con sóng chạm đến ngón chân và giơ điện thoại lên. Ban đầu, bản sửa đổi lần 4 lẽ ra đã được gửi đi. Tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn, tôi biết ai đang nói chuyện, các thủ thư của thư viện bên trong bức tường thứ tư. Có lẽ họ là những người đã gửi cái này. Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp ngay cả khi nó chỉ là một phần nhỏ. Có sự giao thoa ánh sáng và các câu phát ra từ màn hình LCD. Nó như thể nội dung của cuốn sách được tóm tắt, lại là nơi này, người thuộc về câu độc thoại này đã rõ ràng. Đây là nội dung của bản sửa đổi lần 4, có quá nhiều sai lầm trong vòng thứ 3. Sự xuất hiện của Poseidon thật bất ngờ. Mình nên nghĩ nhiều hơn về vấn đề xác suất, mình nên xem xét mối quan hệ giữa các huyền thoại. Những câu nói đầy tiếc nuối như mọi khi, có lẽ chúng tôi đã thất bại ngay cả trong lần sửa đổi lần 4. Nếu mình cứu Lee Suk-yung, không phải Yu San-ga vào lúc đó. Gì, tôi cứng người và không lướt màn hình xuống nữa. Sét đánh vào màn hình và tất cả các câu đang chảy đều bị xóa. Tôi vội hét lên, chờ đã, cho tôi xem lại lần nữa đi. Vừa rồi anh ta nói những lời đó là có ý gì? Không có phản hồi nào. Kim Do-ka, số phận không thể thay đổi. Tuy nhiên, IM đi Nirvana, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Sức mạnh của bức tường thứ tư đã cản trở giọng nói của Nirvana. Các câu nói biến mất và nhịp tim của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái đầu cáu kỉnh của tôi nguội đi như một chiếc đồng hồ tinh vi. Sự điềm tĩnh này, tôi không thích nó. Tôi không thể nổi cơn thịnh nộ khi tôi muốn tức giận. Tôi không thể buồn khi tôi muốn đau buồn. Bức tường thứ tư đang nhìn bạn. Nói thật đi, mẹ tao đang gặp nguy hiểm sao? Bức tường thứ tư không trả lời. Chết tiệt, đôi khi tôi tự hỏi liệu tên này có đứng về phía tôi hay không? Tôi nhìn lên không trung. Bayou, Da, Bayou với cơ thể trong suốt nhìn tôi bằng đôi mắt buồn. Tôi định mở miệng hỏi nhưng lại ngậm miệng lại. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển. Bayou đang khóc, tất cả các loại suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Một số mảnh ghép khó hiểu đang dần lắp vào nhau. Yu Jong-hyuk trở về quá nhanh và anh ta trông như đang che giấu điều gì đó. Không hiểu sao, tôi nghĩ nó thật kỳ lạ. Lý do các chòm sao gửi những tin nhắn và tại sao Yu Jong-hyuk lại tìm kiếm mật hoa. Có thể tất cả những điều này là cùng một lý do. Này cậu bạn, đừng lo, mẹ ngươi vẫn chưa chết. Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Chậc chậc, đó là thông tin không nên bị dò gì. Những tia lửa nổi lên từ bóng tối và đó là một chòm sao mà tôi biết rõ. Dionysus, đã được một khoảng thời gian rồi. Đây có phải là lần đầu tiên kể từ bữa tiệc cuối cùng không? Dionysus tiến đến bên cạnh tôi và nhìn ra bên ngoài hang động ven biển, tay trái của anh ấy cháy đen vì xác suất. Nơi này chứa một trong ba vị thần chính của Olympus, người cai trị biển cả thần biển Poseidon. Poseidon không di chuyển nhưng có một sự im lặng đáng ngại quanh anh ta. Giống như một kẻ săn mồi chờ đợi thời cơ, Poseidon đang lặng lẽ nhìn ra biển. Cứ như thể anh ta nhìn thấy nơi mình đến, sàng lọc tính hợp lý xác suất đã bắt đầu và bác ấy sẽ không thể di chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp, bác ấy đang chăm chỉ tìm kiếm ngươi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đang nói điều này trong khi spam giọng nói thật của anh ở gần tôi. Không sao, vì ta đang ẩn náu ở đây bằng sức mạnh của mình. Bác ấy không thể nghe thấy ta. Chấm, tôi nhìn thấy cửa hang động được che bằng một cái ly rượu. Có lẽ kết giới này đang che giấu Dionysus và tôi. Dionysus nhìn Poseidon rồi nói. Nó có tuyệt không, các vị thần trưởng thứ ba? Đó là một chòm sao cấp huyền thoại. Họ là những chòm sao mà những chòm sao bình thường không bao giờ có thể chạm tới trong suốt cuộc đời. Chắc chắn, tôi chỉ có thể nói anh ta rất tuyệt. Nếu tôi là Poseidon, tôi sẽ có thể ngăn chặn làn sương mù không tên từng phá hủy thế giới quỷ. Nơi ngọn giáo của hắn chạm tới sẽ sớm trở thành ranh giới của biển cả. Poseidon nhìn ra biển, tất cả các ngọn núi dưới biển đều rùng mình trước sự hiện diện tuyệt vời của anh ta và nằm dài cầu nguyện cho tội lỗi mà họ không phạm phải. Sâu thẳm trái tim tôi đang réo rắt, ngươi thật tuyệt, anh đang nói gì vậy? Không có dấu hiệu nào cho thấy ngươi thực sự sợ hãi khi nhìn bác ấy. Tại sao vậy? Tất nhiên, tôi sợ chứ. Chân tôi đang run và tôi choáng váng. Nhưng hơn thế nữa, Kim Do-ka thực sự rất ấn tượng. Tôi ngắm nhìn Poseidon hùng vĩ trong một thời gian dài trước khi trả lời. Tôi không thể tưởng tượng được điều này. Tưởng tượng, ha ha, ngươi thực sự là một người hài hước. Tại sao anh lại giúp tôi? Anh là một phần của Olympus. Đó là do trái tim của ta. Điều gì đã xảy ra với các thành viên còn lại? Dionysus búng ngón tay và một màn hình hiện ra. Các thành viên đã tập hợp ở một nơi xa. Họ bị buộc bởi trang web của Ariadne và bay lơ lửng trên không bằng phương pháp đi bộ của Hermes. Không có ai bị mất tích. Tất nhiên, các chòm sao cấp thường thuật như Surya và Uriel cũng an toàn. Quả thực đó là một cuộc chạy trốn thông minh. Bầu trời là lãnh địa của Zeus. Poseidon có thể vẽ ra ranh giới của biển cả nhưng anh ta không thể chạm tới bầu trời. Dionysus nhấp một ngụm từ ly rượu và nói, yên tâm đi, không ai trong số họ bị thương cả. Ariadne và Hermes đã đến đúng lúc, tôi có thể đấm một cú được không? Tới ai? Tôi lặng lẽ trừng mắt nhìn Dionysus, tà á, tại sao? Anh không biết sao? Dionysus nhanh chóng nhận ra và trả lời, à, là vì hóa thân đó. Phải, ta xin lỗi. Ngươi có thể đánh ta nếu ngươi muốn. Thay vào đó, hãy làm nhẹ nhàng một chút. Ngươi là một chòm sao nên sẽ khá đau đớn. Tôi không đánh anh ta. Thay vào đó, tôi hỏi. Tại sao anh lại làm vậy với Yusanga? Pessy, chuyện rất phức tạp. Dionysus ngồi ở rìa hang động ven biển và đặt ly rượu xuống. Anh ấy phải mất một khoảng thời gian để lựa chọn lời nói của mình. Trong thế giới này, ba chị em nhà Moira đã nhận được một lời tiên tri kỳ lạ. Lời tiên tri kỳ lạ. Dionysus liếc nhìn tôi và trả lời như một nhà hùng biện của kỷ nguyên tham lam. Sự kết thúc của tất cả sẽ sớm đến. Điều đó nghĩa là gì? Ta không biết, điều hiển nhiên là Olympus cũng không thể thoát khỏi nó. Nhờ đó, Olympus đã bận rộn trong một thời gian dài. Tất cả các kịch bản sẽ kết thúc vào một ngày nào đó nhưng bọn ta phải biết nó kết thúc như thế nào. Dionysus tiếp tục nói, trong quá trình này, bọn ta đã tìm thấy một số điểm kỳ dị liên quan đến kết thúc được dự đoán. Một trong số đó là, kẻ hồi quy, và ngươi, anh đã chọn Yusanga để theo dõi Yu Jong Hiếu. Thật lòng là vậy, cơn giận của tôi tăng lên nhưng tôi nhanh chóng kìm nén nó lại. Lời nói của Dionysus vẫn chưa kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trong khi theo dõi hắn, bọn ta biết đến sự tồn tại của ngươi. Một hóa thân ghét số phận, ghét các chòm sao và không tin vào Starstream. Cậu ta đã tự mình trở thành một chòm sao mà không cần nhà tài trợ và cậu ta thậm chí còn là một chòm sao mà bọn ta không thể nhìn thấy danh tính. Một điểm kỳ dị mà ta chưa từng thấy trước đây. Bọn ta đã tìm thấy ngươi và quyết định. Dionysus cười, giấu ngươi và lợi dụng ngươi. Có những câu chuyện còn sót lại trong giọng điệu của anh ta. Một số cảnh trong quá khứ mà tôi nghĩ rằng mình đã, may mắn, lướt qua tâm trí. Cây cầu chẵn mở ra ở ga Oxu đầu tiên. Deus Ex Machina, có xác suất giúp đỡ bất cứ khi nào tôi gặp nguy hiểm. Bọn ta muốn sử dụng ngươi để ngăn chặn sự tàn phá. Vì vậy ta muốn giúp ngươi bằng cách sử dụng hóa thân Yusanga. Nó khác với lời của Ares, anh ta muốn thoát khỏi tôi. Đã có xung đột nội bộ giữa 12 vị thần. Ta không biết ngươi có biết không? Một hào quang vàng bốc lên từ cơ thể của Dionysus khi anh ta đứng dậy. Đây là sự vĩ đại của dòng dõi Zeus, vua bầu trời. Olympus hiện tại là hàng giả. Đôi mắt vàng của Dionysus nhìn tôi như thể anh ấy đang coi thường thuộc hạ của mình. Cũng giống như các thầy tế lễ của con người tạo ra các vị thần để thiết lập quyền lực, các vị thần trên đỉnh Olympus tạo ra thần thoại để duy trì quyền lực của họ. Thần thoại giả mạo như Gigantomachia và Hercules. Và đây là kết quả. Chòm sao thần của rượu và sự ngây ngất đang nhìn bạn. Ta muốn kết thúc kỷ nguyên này. Sau đó, ta muốn làm lại một Olympus mới. Câu chuyện vua của thế giới không vua đang hưởng ứng. Câu chuyện ngủ quên trong tôi phản ứng với câu chuyện của anh ấy. Dionysus trước mặt tôi là một trong những ứng cử viên để thay thế Zeus trong tương lai. Dù sao thì đó cũng chỉ là kế hoạch, bây giờ nơi này đang bị ám bởi bác cá và ngươi không thể làm gì được. Có lẽ kịch bản sẽ kết thúc như thế này, nếu sàng lọc tính hợp lý xác suất bắt đầu thì khả năng cao là kịch bản này sẽ thất bại. Những người tham gia sẽ nhận được phần thưởng theo sự kết hợp của họ nhưng Gigantomachia sẽ không xảy ra. Có lẽ Poseidon đã nhắm đến điều này. Với cái giá phải trả là trạng thái của chính mình và xác suất tinh vân, anh ta đang cố gắng bảo vệ Olympus. Không, tôi vẫn có thể làm gì đó. Hả, tôi nghĩ chúng ta có thể lật ngược Olympus trong kịch bản này. Thay vào đó, hãy đưa tôi mật hoa để đổi lấy sự giúp đỡ của tôi. Mật hoa, ta có một chút ở đây. Tôi nhận lấy mật hoa từ Dionysus, tôi đặt một vài giọt lên lưỡi của mình, dịch sao lần đầu tiên được hấp thụ, dịch sao, mật hoa, đã đáp lại bạn, xác suất của Olympus đã phục hồi cơ thể bị hỏng của bạn. Tất cả các chỉ số và cấp độ kỹ năng của bạn đã tăng lên một chút. Đây có phải là thứ dịch mà tôi mới chỉ nghe nói đến không? Tôi nhận được một hiệu ứng mặc dù chỉ số trung bình của tôi đã vượt quá 200. Dionysus nhìn tôi cất nốt mật hoa còn lại và hỏi. Này, ngươi đã quên cơn càn quét trước đây rồi sao? Vậy mà ngươi vẫn muốn chiến đấu. Anh sẽ giúp chứ, ngươi bị điên à, ngay cả khi ta giúp ngươi, không? Không thể thay đổi tình hình ngay cả khi một nửa trong số 12 vị thần giúp ngươi. Ngươi không biết con cá đó mạnh đến mức nào sao? Ngươi vẫn còn đang mất trí à, kết thúc của kịch bản này đã. Chấm, kết thúc của kịch bản này đã được ấn định, đó có phải là điều anh muốn nói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Briars từng nói, số phận là không thể ngăn cản được, Ares cũng đã nói điều đó. Kịch bản này chỉ là sự phát triển của một sự kiện nhân quả đã được lên kế hoạch. Phải, đúng như vậy, có lẽ lời nói của họ đã đúng. Nếu kết thúc đã được ấn định vậy thì quá trình có ý nghĩa gì không? Nó hẳn sẽ có ý nghĩa nào đó nhưng chỉ để mơ mộng thôi. Tóm lại, nó đã được ghi như một câu chuyện thất bại. Tất cả những câu chuyện thất bại đều vô nghĩa sao? Ngay cả khi anh biết mình sẽ thất bại, câu chuyện về những người đã chiến đấu đến cùng chẳng đáng gì sao? Các chòm sao thích những câu chuyện đó nhưng những người làm như vậy nhất định sẽ chết. Đó chỉ là một khả năng. Vậy điều này thì sao? Ai đó bị ảnh hưởng bởi câu chuyện sẽ cố gắng thử thách lại câu chuyện tương tự. Vào lúc này, Dionysus mở miệng, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều chòm sao và hóa thân bị ảnh hưởng bởi câu chuyện và lại tiếp tục sống trong một câu chuyện như vậy? Thất bại có thể đã được lên kế hoạch nhưng vô số sinh vật đã xây dựng nên một câu chuyện về lòng dũng cảm khi họ đối mặt với số phận đã định hết lần này đến lần khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ tích lũy những câu chuyện về những thách thức và thách thức chúng theo một cách khác? Vậy những câu chuyện thất bại là vô ích sao? Chuyển đổi giai đoạn không phải là tuyệt đối. Đó là bởi vì huyền thoại chỉ là một sự sáng tạo. Dionysus không nói nên lời. Cuối cùng, xác suất của Starstream là một quy luật chảy về phía dòng chảy mong muốn mà nhiều sinh vật mong muốn. Câu chuyện mà nhiều sinh vật mong muốn sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó. Dionysus gần như không thể mở miệng nhưng anh ta lại tức giận một cách kỳ lạ. Vậy ngươi sẽ là người đầu tiên sao? Ngươi sẽ là nạn nhân đầu tiên và lật đổ ngọn đuốc của kịch bản. Không, tôi cười, tôi sẽ là ngọn đuốc cuối cùng. Gì, đó là bởi vì có nhiều người đã thất bại trước tôi. Tôi biết tôi cần phải có hàng trăm hoặc hàng nghìn nỗ lực để đánh bại Poseidon. Giống như, sự tồn tại hiện đang chạy về phía Poseidon. Khi thật, cách chương.